Cửu vực kiếm đế, chương 3013, ấn ký thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, hiện tại Thái Bạch Hào đã coi như là tiến vào khu vực nguy hiểm. Bất quá một chút chiếm cứ ở chung quanh hư không thú. Mặc dù là đã chú ý tới Thái Bạch Hào tồn tại, tuy nhiên lại chỉ dám tại Thái Bạch Hào chung quanh quay chung quanh, không dám chút nào tới gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Thái Bạch Hào thuyền trưởng ánh mắt, cũng không khỏi nhìn về phía Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chú ý tới. Cái này chút hư không thú, đều không dám chút nào tới gần Thái Bạch Hào nguyên nhân. Cũng là bởi vì Sở Phong Miên, cái kia chút quay chung quanh tại Thái Bạch Hào hư không thú. Tại chú ý tới Sở Phong Miên tồn tại thời điểm, ánh mắt bên trong đều là toát ra thật sâu sợ hãi. Ai cũng không dám tới gần. Hư không thú, thế nhưng là bỉ ngạn đại đạo bên trong bá chủ. Thái Bạch Hào thuyền trưởng cũng là lui tới tại bỉ ngạn đại đạo trọn vẹn mấy trăm lần nhân vật. Thế nhưng là loại này lệnh hư không thú cũng không dám tới gần tồn tại. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại nhìn thấy màn này về sau. Thái Bạch Hào bên trên cái khác thuyền viên, càng là hoàn toàn từ bỏ phản kháng dự định. Sở Phong Miên đứng trên boong thuyền. Vậy đã nhận ra đây hết thảy. Bất quá trong lòng hắn lại là biết. Cái này chút hư không thú. Kỳ thật cũng không phải là sợ Sở Phong Miên. Bọn hắn chỗ sợ hãi. Chính là Sở Phong Miên trên ngực. Cái kia một viên ngân sắc ấn ký bên trong ẩn chứa hư vô chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là hư không thần. Lưu trên người Sở Phong Miên chúa tể ấn ký. Một vị chúa tể lưu lại chúa tể ấn ký, đại biểu cho Sở Phong Miên, đã là trở thành hư không thần lạc ấn. Hư không thần, thế nhưng là toàn bộ vô tận hư vô người mạnh nhất. Thậm chí vô cùng có khả năng liền là cái này vô tận hư vô người sáng lập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chút hư không thú. Tại đã nhận ra hư không thần lưu lại chúa tể ấn ký thời điểm. Tự nhiên không dám tới gần Sở Phong Miên. Cái này mới là những hư không thú đó. Cũng không dám tới gần Thái Bạch Hào chân tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hư vô ấn ký lực lượng. Tự hồ là càng ngày càng mạnh. Sở Phong Miên cảm giác ngực. Hư vô ấn ký tản mát ra hư vô chi lực. Cao mày nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại hắn tiến vào bỉ ngạn đại đạo về sau. Cái này hư vô ấn ký lực lượng, giống như là tỉnh lại một dạng. Lực lượng càng ngày càng cường đại. Thậm chí trong đó hư vô chi lực, đều tại loáng thoáng mong muốn ăn mòn Sở Phong Miên thân thể. Mặc dù tại Sở Phong Miên huyết mạch chi lực dưới, cái này hư vô chi lực, căn bản là không cách nào ăn mòn hắn thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là cái này hư vô ấn ký. Một mực trên người Sở Phong Miên. Thủy chung là một cái phiền toái. Mặc dù dựa theo tinh linh thành chủ lời nói. Cái này hư vô ấn ký. Ngoại trừ đại biểu cái này Sở Phong Miên bị hư không thần để mắt tới bên ngoài. Không có cái khác nguy hiểm. Cho nên tại hư không thần còn đang ngủ say thời điểm. Sở Phong Miên ít nhất là an toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Sở Phong Miên lại cảm thấy. Cái này hư vô ấn ký. Không có đơn giản như vậy. Nhất là theo Sở Phong Miên xâm nhập bỉ ngạn đại đạo. Cái này hư vô ấn ký lực lượng đều thay đổi thêm sinh động lên. Cái này hư vô ấn ký. Một mực lưu ở trên người. Đối với Sở Phong Miên tới nói. Cũng là một cái cực điểm phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là hiện tại hắn vậy không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể hóa giải cái này hư vô ấn ký. Cái này ẩn chứa trong đó thế nhưng là chúa tể chi lực. Trừ phi là Sở Phong Miên lực lượng cấp độ đạt tới chúa tể cấp độ. Không phải lời nói, hắn đối với cái này hư vô ấn ký cũng là thúc thủ vô sách. Sở Phong Miên quan sát một cái này hư vô ấn ký, cũng chỉ có thể là lại lần nữa lấy huyết mạch chi lực đem chấn áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, may mắn hiện tại cái này hư vô ấn ký lực lượng còn rất nhỏ yếu, liền xem như lực lượng dần dần thức tỉnh, Sở Phong Miên đem chấn áp còn tính là một kiện vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Đem hư vô ấn ký lực lượng lại lần nữa chấn áp xuống dưới, Sở Phong Miên ngẩng đầu, đúng lúc là thấy được đi lại đây Thái Bạch Hào thuyền trưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có chuyện gì sao? Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với cái này Thái Bạch Hào, Sở Phong Miên ngược lại là không có cái gì địch ý, hắn vậy chỉ là bởi vì không có cách nào tiến về cảnh ma thiên. Cuối cùng mới chỉ có thể cưỡng ép uy hiếp phía dưới. Để cái này Thái Bạch Hào tiến về cảnh ma thiên, mặc dù thủ đoạn có chút quá kích, nhưng là vậy không có cách nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Thái Bạch Hào thuyền trưởng, lúc đầu đã là chuẩn bị kỹ càng thầm nghĩ nói chuyện. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt một khắc, trong lòng vẫn là không khỏi toát ra một chút sợ hãi. Trong lúc nhất thời lời nói đều cũng không nói ra được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như là vì tiến về cảnh ma thiên sự tình, ta vậy không có tính toán. Để cho các ngươi tiến vào ma triều bên trong đi. Chỉ cần là tới gần ma triều biên giới, các ngươi liền có thể đường cũ trở về. Về phần thù lao, cái này chút liền xem như cho các ngươi thù lao. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia Thái Bạch Hào thuyền trưởng, trực tiếp mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó cái này Thái Bạch Hào thuyền trưởng cùng cái khác thuyền viên tiếng nghị luận, Sở Phong Miên cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái này Thái Bạch Hào thuyền trưởng vì sao đến đây, trong lòng của hắn tự nhiên cũng biết. Hắn nói xong đây hết thảy về sau, chính là trong lòng bàn tay khẽ động, một viên không giới bay ra ngoài, rơi vào cái kia Thái Bạch Hào thuyền trưởng trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Thái Bạch Hào thuyền trưởng đang nghe Sở Phong Miên lời nói về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt mừng lớn nói. Đa tạ kiếm quân đại nhân. Nhiều tạ kiếm quân đại nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lần này sợ nhất liền là một khi là Sở Phong Miên để Thái Bạch Hào tiến vào ma triều bên trong đi. Vậy nhưng cơ hồ liền là chắc chắn phải chết hạ tràng. Ma triều nguy hiểm, cũng không phải một chiếc nho nhỏ không thuyền có thể ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Sở Phong Miên lời nói, tính là cho hắn một cái thuốc an thần. Chỉ cần là không tiến vào ma triều bên trong đi, như vậy chuyến này, có thể an toàn trở về tỷ lệ còn rất lớn. Đi xuống đi, nếu như vô sự, đừng tới quấy rầy ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên bình tĩnh nói ra. Hắn lúc đầu cũng không có ác ý, hắn mắt chỉ là tìm kiếm một chiếc không thuyền tiến về cảnh ma thiên thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma triều biên giới liền đã coi như là vô cùng tới gần cảnh ma thiên khu vực. Lúc kia Sở Phong Miên liền xem như rời đi không thuyền, cũng không sợ mất phương hướng. Đến lúc kia, hắn vậy liền sẽ để cái này Thái Bạch Hào rời đi. Về phần thù lao, Sở Phong Miên cho thù lao, cũng hẳn là để bọn hắn hài lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là... Thái Bạch Hào thuyền trưởng liên tục đáp lại hai tiếng. Chính là cực kỳ nhanh lui xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp xuống đường xá. Ngược lại là thập phần bình tĩnh. Sở Phong Miên liền đứng trên boong thuyền. Khi thì nghỉ ngơi, khi thì lĩnh hội cái này thổ chi pháp tắc. Vốn có đằng xà huyết mạch về sau. Sở Phong Miên lĩnh hội thổ chi pháp tắc tốc độ. Cũng là tiến triển cực nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh thổ chi pháp tắc. Vậy đã đến tiếp cận đại thành cánh cửa. Cùng kim chi pháp tắc một dạng. Khoảng cách đại thành, chỉ kém một bước cuối cùng. Chỉ là bước cuối cùng này. Mong muốn đột phá, lại là chỉ có thể xem vận khí. Có võ giả rất nhẹ nhàng liền có thể đột phá bước cuối cùng này. Nhưng là vậy có thật nhiều tư chất nghịch thiên thiên tài. Cố gắng cả đời, mãi mãi cho đến già chết. Cũng không có cách nào đột phá một bước này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến một bước này về sau. Tại lĩnh hội vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có thể là tìm cơ duyên. Một trong chớp mắt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tiến vào bỉ ngạn đại đạo bên trong. Đã là thứ 10 ngày. Khoảng cách cảnh ma thiên. Cũng chỉ có cuối cùng 3 ngày đường xá. Có Sở Phong Miên hứa hẹn. Thái Bạch Hào bên trên tất cả thuyền viên cùng Thái Bạch Hào thuyền trưởng. Đều xem như tạm thời yên tâm lại. Với lại Sở Phong Miên cho thù lao. Muốn so lên bọn hắn ngày bình thường lui tới 10 lần cảnh ma thiên kiếm lấy tài phú còn muốn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.